Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 141, nàng liền là đi làm người buồn nôn một. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trái tim vỗ một cái. Tiếp lấy, thẳng thắn, nhảy đến lợi hại. Ngay cả mình đều ảo giác. Kế tiếp phản ứng, nhanh chóng quay người. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành rời đi bóng lưng. Cái gì gọi là nàng là hắn vương phi? Chẳng lẽ hắn vừa mới sinh khí? Là bởi vì nàng đáp ứng Vân Yêu Liên làm bia ngắm sao? Có vẻ như, nàng lần thứ nhất hoang mang. Chủ tử, ngươi làm sao? Kính Tâm đi tới, đem nàng trên tay còn nắm cung tiễn buông xuống. Không có gì, Khúc Đàn Nhi khẽ cười một tiếng. Không muốn đi suy nghĩ nhiều. Lại dương mắt nhìn lên. Vừa vặn liền thấy Vân Yêu Liên choáng ngã xuống lúc dáng dấp. Mà nàng nha hoàn cũng đang xông tới đỡ ở nàng. Nhìn tới, Vân Yêu Liên vừa mới cái kia giật mình. Thật đúng là dễ dàng. Mà Khúc Đàn Nhi, lại bởi vì Mạc Liên Thành trước khi đi một câu. Làm cho không có trước đó như vậy tâm tình. Thậm chí táo động tâm. Vẫn không thể nào bình tĩnh đến xuống tới. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, theo tiễn chàng trở về tuyết viện, Khúc Đàn Nhi thế mà đem cung tiễn mang trở về. Đang cầm thưởng thức, nếu không luyện tay một chút, xem ai không vừa mắt, liền đến bên trên một tiễn. Có thể vừa nghĩ tới Mạc Liên Thành nắm chặt tay mình. Cùng một chỗ bắn tên thời khắc đó, không khỏi hơi đỏ mặt, vừa bình ổn lại nhịp tim lại lên. Con mẹ nó, làm sao một cái chuyện, có phải hay không chúng ta? Nửa ngày, Kính Tâm cầm điểm tâm cùng mới ngao trà vào nhà. Bình tĩnh toát ra như thế một câu. Chủ tử, có đại phu được mời vào trong phủ tới. Người nào bệnh? Khúc Đàn Nhi bên cạnh nghiên cứu lấy mũi tên cung. Bên cạnh vô tình hỏi. Vân phu nhân bệnh, Kính Tâm hồi lấy. Đem trong tay rót trà ngon cho để lên bàn. Lại cho nàng rót một chén. Khúc Đàn Nhi tùy ý mà gật gật đầu. Đối với Kính Tâm nói tới, ngược lại là không chút để bụng. Phản ngược lại là đối với vật trên tay rất là cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả luyện một chút Mạc Liên Thành dày tư thế. Cảm giác coi như không tệ. Đột ngột, nàng có vẻ như mới vừa vặn nghe rõ Kính Tâm giảng. Vân Yêu Liên bệnh. Dọa một cái xin mời đại phu. Vừa mới nhìn không ra. Chẳng qua nếu như nói phải trang. Cái kia có độ tin cậy ngược lại là tuyệt đối cao. Chủ tử muốn đi qua nhìn xem sao. Nhìn nàng. Khúc Đàn Nhi nhàm chán dương mắt quét mắt một vòng Kính Tâm. Nhìn nhìn lại trên mặt bàn trưng bày hoa quả. Vừa vặn. Đưa mắt nhìn thấy liền cái kia một bàn quả táo. Quỷ dị cười một tiếng. Nhạc đạo, tốt, nói đến cùng là ta không đúng. Xác thực có lẽ đi thăm hỏi. Hắc hắc, đưa bàn quả táo đi qua đi. Là thiết yếu, chủ tử muốn đưa quả táo. Kính Tâm sắc mặt một dị, tựa như cũng hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, có cái gì không đúng? Chủ tử, Vân phu nhân là theo luyện tiễn chàng ngất xỉu về sau. Quay đầu liền đem đại phu mời về. Đúng à, vậy ngươi cầm bàn quả táo qua đây. Chúng ta đi qua nhìn xem. Khúc Đàn Nhi cười đến giảo hoạt mà đem cung tiễn buông ra. Theo tay cầm lên trên mặt bàn một cái quả táo. Hùng hăng cắn lên một ngụm. Họ Vân, muốn chơi. Như vậy nàng lại bồi một trận. Dù sao dạng này thời gian cũng không tính quá mức nhàm chán đi. Chủ tử, thật muốn. Kính Tâm có chút hoài nghi. Đương nhiên, đi, Khúc Đàn Nhi cười đến thoải mái. Nói đi là đi, một khắc không lưu, liên viện bên trong, Vân Yêu Liên nằm tại giường bên trên. Sắc mặt tái nhợt, tựa như thật bệnh cũng không nhẹ. Mà lão đại phu lúc này đang thay nàng bám mạch. Nhìn xem sắc mặt, đại phu, nàng thế nào? Khúc Đàn Nhi vừa vào cửa đến, nhìn thấy chính là như thế một cái tình huống. Hồi Vương Phi mà nói, Vân phu nhân chỉ là chịu chút kinh hãi, nghỉ ngơi một hồi liền không có gì đáng ngại. Lão phu cho Vân phu nhân mở phó an tâm ninh thần chén thuốc. Uống xong nghỉ ngơi một chút là được rồi. Đại phu chi tiết trả lời. Cách chương.